Quân môn nịch ái, chương 52, 52, không gì có thể độc hơn độc y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký thư Bạch đi rồi Mộc Lân, cô vừa mới đưa ra, thật là thuốc giải của hồn quy, nguyên lai thật sự đã phối trí ra tới. Đúng vậy, Mộc Lân gật đầu, cho nên các cậu không cần lo lắng lần sau nếu là có trúng độc này sẽ bị lăn lộn. Nhưng là cô vì cái gì muốn đem thuốc giải cũng đặt ở nơi này bán đấu giá? Này không phải, giống như cũng không có gì không tốt, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới bán đấu giá thuốc giải có chỗ nào không tốt. Bất quá, cảm giác người ở phòng VIP số 3 kia, lại bị Mộc Lân hố một phen, này xem như báo ứng đi, chỉ là thực đáng tiếc, Mộc Lân đồ vật, đều là hàng thật. Thuốc giải hiện thế, những người đó nếu đã chụp được hồn quy, như vậy thuốc giải hồn quy, nói vậy cũng nhất định phải được, nếu không nếu là dừng ở trên tay người khác. Nhất định bị quản chế với người, cũng hoặc là nói, cho người trúng độc một cơ hội. Tuy rằng Mộc Lân cũng có thể giải, nhưng là cũng không đại biểu, ai đều có thể có cơ hội, chịu đến lúc đó. Nhìn Dương Việt Bân, Mộc Lân cười khẽ, một viên hồn quy nếu dẫn không được người nọ chú ý, như vậy nếu thêm một viên thuốc giải hồn quy, vô luận như thế nào, người chụp được hồn quy kia, đều không thể từ bỏ cơ hội lần này. Bởi vì bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến, ở chỗ cô có lẽ có thể thám thính đến, tin tức của độc y, bởi vì người bình thường, là không thể có được thuốc giải. Tôi thật cảm giác cô căn bản chính là ở dẫn lửa thiêu thân. Cảnh Hữu Lam ở bên cạnh phun tào, nhưng là cậu cũng thật sự tò mò. Mộc Lân, những người đó, rốt cuộc cùng cô có cái dạng thâm cừu đại hận gì? Làm cô như vậy không màng tánh mạng đi trêu chọc đắc tội. Chẳng lẽ là kẻ thù giết cha không thành, không thể không nói, Cảnh gia tiểu thiếu gia chân tướng. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, đối với Mộc Lân tôi nói, sư phụ, liền cùng cấp với cha cô không thể thay thế. Từ nhỏ đến lớn, Mộc Lân trước nay liền không có để ý thân thế của mình, có phải hay không còn có người thân, cô chỉ biết, cùng sư phụ ở bên nhau sinh hoạt, là hạnh phúc nhất ở cuộc đời này. Tuy rằng cô thường xuyên chọc đến sư phụ dậm chân. Ngẫu nhiên gây sự, ở lúc sư phụ phối trí nghiên cứu. Không thể không nói, kỳ thật Mộc Lân, cũng có nghịch ngợm gây sự của cô gái đồng trang lứa, còn có tính trẻ con. Tuy rằng, này chỉ nhằm vào người cô để ý, dẫn lửa thiêu thân, có lẽ đi. Nghe được Cảnh Hữu Lam nói, Mộc Lân nói nhẹ, chỉ là người dẫn lửa thiêu thân này rốt cuộc là ai, cũng chưa biết. Nhìn khóe miệng Mộc Lân mang theo một tia tươi cười khói mù. Mấy người mặc danh đánh cái dùng mình. Bọn họ cảm thấy, vô luận người cuối cùng xui xẻo là ai, đều không thể là Mộc Lân. Bởi vì trên thế giới này, không có người so cô càng. Đầu, nửa giờ sau, Vĩ Thư Bạch trở về, đối với Mộc Lân gật gật đầu. Tôi vừa mới hỏi một chút, bọn họ nói đối phương xác thật có tìm hiểu người bán, nhưng là nghe nói muốn nói tiếp, liền không hề nhiều lời. Nghĩ đến, có phải hay không hoài nghi cái gì? Ân, Mộc Lân gật đầu, nói, xem ra bọn họ đối với tôi xác thật là có hứng thú. Nhưng là, vì cái gì? Tổng cảm giác, sau lưng có tồn tại đồ vật cực độ phức tạp, chỉ là hiện tại, lại hoàn toàn không biết gì cả. Loại cảm giác này, thật đúng là cào tâm, Mộc Lân tỏ vẻ không mừng. Từ lần này xuống núi cứu người cho tới bây giờ, phảng phất như có thứ gì bắt đầu không chịu khống chế, nhưng lại kích khởi lòng hứng thú của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ lúc này đây, kỳ tử nhà cô phải chịu cảnh phòng không gối chiếc lâu một chút. Nếu kỳ tử biết, nhất định sẽ rơi nước mắt, cho dù một ổ dạ minh châu cùng với bảo khố của Mộc Lân cũng không an ủi được nó. Chờ xem, lúc này đây, tôi liền không tin, bọn họ, sẽ không có hứng thú. Mộc Lân nói xong, liền vững vàng dựa vào phía sau, khóe miệng độ cung, mạc danh tả ác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhún vai, cũng nghiêng nghiêng dựa vào phía sau ghế của mình. Tuy rằng chỗ bọn họ ngồi không phải ở phòng VIP, nhưng là mỗi một chỗ đều có ngăn cách, mà vị trí của mấy người bọn họ vừa vặn là một hàng ghế, cho nên mới có thể không chút nào để ý thảo luận, đương nhiên, thanh âm đều là phóng nhẹ. Trừ bỏ người cá biệt, cơ hồ ánh mắt mọi người cùng tâm thần đều ở trên người của người chủ trì, cũng liền sẽ không chú ý bọn họ khe khẽ nói nhỏ, huống chi. Khe khẽ nói nhỏ, ở đấu giá bên trong, cũng thực bình thường. Chuyện đề cử, song hướng mê luyến, nhất mà bên kia, đấu giá rốt cuộc hừng hực khí thế kết thúc. Minh Vương, cuối cùng lấy 100 triệu 2.000 vạn bị một siêu cấp thổ hào chụp đi, cũng không biết, vị này thổ hào chuẩn bị dùng cái này làm cái gì. Dù sao độc y là không thấy được, chỉ hy vọng tương lai dùng đến thứ này, biết là giả, đừng khóc. Trên đài, người chủ trì vừa mới chuẩn bị mở miệng nói hôm nay bán đấu giá đã kết thúc, hơn nữa dưới đài có chút người cũng đã đứng lên chuẩn bị rời đi, lại vào lúc này, một người chạy chậm ra tới, người chủ trì nói nhỏ một câu, người chủ trì Vi Lăng, ngay sau đó gật đầu, nói một tiếng đã biết, đáy lòng lại dâng lên vô hạn khiếp sợ. Hôm nay, rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào sự việc đều không an bài mà tới, cách chương.